khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 314: Có khí thế đối thủ. Chu Du Văn vê tay cung nghe, nói cho ta biết đều cần đạt tới cái gì chỉ tiêu. Thứ nhất, công trình bản vẽ phải thông qua phê duyệt, cái này chúng ta có thể hỗ trợ. Thứ hai, người bản thiết kế không thể quá phận, ủy thác thi công xây dựng phải phù hợp tiêu chuẩn quá trình, do chúng ta Hạ Du tổng nhận thầu toàn quyền phụ trách. Thứ ba, chúng ta sẽ ở ước định công trình hậu cho ra báo giá. Mỗi một bút khoản tiền phải tại từng tiết điểm chứng thực. Cái gì gọi là bản thiết kế không thể quá phận? Tây Lăng địa sản là làm buôn bán địa sản khai phát. Du lịch địa sản cũng có kinh nghiệm, nhưng không có cách nào khác làm cái loại này thiên mã hành không công trình. Ví dụ như tổ chim, Sydney ca kịch viện, kim tự tháp cái gì. Cái loại này cần càng chuyên nghiệp càng đắt đỏ, quốc tế đại sư đoàn đội làm. Bằng không thì không ai dám cam đoan công trình chất lượng. Vậy ngươi cảm thấy cái này xem như quá phận sao? Chu Du lấy điện thoại di động ra, lộ ra này cái cự đại nhà trên cây xếp đặt thiết kế sơ đồ phát thảo. Bạch Tĩnh Trương tấm tròn miệng, ngươi không phải bái kiến trước kia phiên bản sao? Ta cho rằng ngươi đang ở đây cầm trò chơi nguyên họa hay nói giỡn? Rất nghiêm túc, ta đây 2 tuần thông qua Hồ viện trưởng quan hệ không ngừng quấy rầy nghiệp trong đại lão. Bên kia đã muốn cơ bản vượt qua kiểm tra rồi. Ông trời, y ngắn, như thế nào, kinh diễm tại tài hoa của ta sao? Kinh nghiệm ngươi ngu xuẩn. Bạch Tĩnh đè xuống điện thoại mắng, lão nương cùng lão nương mẹ như vậy dốc sức liều mạng. Ngươi trêu chọc chúng ta chơi đâu này? Cái này kiến trúc là chúng ta có thể làm đấy sao? Toàn bộ thế giới có mấy người có thể làm ra được? Ngươi náo đâu này? Chu Du không nói chuyện, chỉ lẳng lặng nhìn xem Bạch Tĩnh. Lời nói a hát. Ngươi náo đâu này? Chu Du có lẽ hay là không nói chuyện. Ông trời của ta, Bạch Tĩnh hướng trên ghế salon khẽ dựa. Ngươi đi nhặt cái Aladdin thần đèn a. Hoặc là đi tìm Mã Ba Ba, cho nên cũng không phải chỉ có thần có thể làm được. Ngươi cho rằng có tiền cũng có thể làm được? Đây chỉ là cái ví von, dù sao ta làm không được, ta người quen biết cũng đều làm không được. Cái kia muốn là như thế này nì. Chu Du khoa tay múa chân nói, ta chỉ dùng các ngươi hỗ trợ giai đoạn trước cùng hậu kỳ. Trung kỳ thi công tự chính mình nghĩ biện pháp tìm người. Những điều này đều là liên quan cùng một chỗ, ta vốn cảm thấy ta không cần phải nói, nhưng bây giờ nhìn như ngươi vậy ta phải nói rõ ràng. Bạch Tĩnh hết sức giải thích nói, một cái phòng ở, phải chăng có thể ở lại ngươi? Quốc gia là có yêu cầu, nếu như ngươi cái này khỏa, cái này cây rụp, hoặc là nóc phòng mất, là muốn có người phụ trách, nhà thiết kế, công trình sư, thi công đơn vị, nghiệm thu đơn vị cũng là muốn ký tên. Người cái này cây ai dám ký tên? Nhà thiết kế là ta, công trình sư ta nghĩ biện pháp, nghiệm thu thời điểm ta cam đoan phù hợp tiêu chuẩn, thi công ta nghĩ biện pháp hoàn tất. Như vậy có thể sao? Không thể, thi công tổng nhận thầu phải là có tư chất xí nghiệp. Ngươi tìm được sao? Tìm không thấy, cho nên cho nên chúng ta hơi chút muốn nghĩ biện pháp. Chu Du thấp giọng nói, có thể hay không tìm một người có tư chất xí nghiệp? Công bố là bọn hắn hoàn thành thi công, nhưng thực tế cũng không phải. Người ta có bệnh giúp ngươi khiêng lôi, ta sẽ trả thù lao. Hơn nữa giai đoạn trước công trình phê duyệt cùng hậu kỳ nghiệm thu đều vượt qua kiểm tra. Mọi người cùng nhau khiêng, còn là không thể nào. Người cái này công trình ít nhất đắc nhất cấp tư chất tổng nhận thầu để làm. Loại này xí nghiệp cái nào không phải hơn tỷ quy mô. Hội tham người cái kia mấy vạn. Không đúng, 3 cấp tư chất có thể. 3 cấp, Bạch Tĩnh lần nữa nhìn về phía điện thoại. Người cái này độ khó lại để cho đặc cấp tư chất để làm đều không nhất định làm ra được. Ngươi nói ba cấp là ngươi lầm rồi. Chúng ta quốc gia không là dựa theo thi công độ khó tới yêu cầu tổng nhận thầu tư chất, mà là độ cao cùng quy mô. Dựa theo quốc gia tiêu chuẩn, căn cứ tài chính, quy mô, công trình kinh nghiệm, nhân lực cấu thành đám điều kiện, đem kiến trúc công trình thi công tổng nhận thầu xí nghiệp chung chia làm 4 tư chất đẳng cấp. Theo thứ tự là đặc cấp nhất, cấp nhị cấp cùng 3 cấp. Đồng thời, căn cứ xí nghiệp đẳng cấp, quy định tiếp nhận công trình phạm vi, ví dụ như nhất cấp xí nghiệp, chỉ có thể tiếp nhận 40 tầng trở xuống phòng ốc cùng với độ cao 240 mét và trở xuống công trình phụ. Mà ba cấp xí nghiệp thì là 14 tầng cùng 70 mét. Chu du bản thiết kế tuy nhiên thiên mã hành không, nhưng cũng không có vượt qua cái này phạm vi. Bạch Tĩnh trong đầu muốn đều là nhất cấp xí nghiệp, hàng năm đều là động vài tỷ doanh thu. Loại này công ty tự nhiên không biết hỗ trợ khiêng lôi. Nhưng nếu như chỉ là ba cấp, cả nước sợ không phải có muốn vài trên vạn cái, trong đó luôn luôn ôm không đến hạng mục. Do đó dốc lòng đạo này, cùng Giáp Phương câu thông tốt hậu, do bọn hắn làm một cái thủ tục quá trình chạm trung chuyển. Trên thực tế làm việc nhi có người khác tại, người thật sự chăm chú nghiên cứu qua rồi. Bạch Tĩnh nhìn xem Chu Du, càng xem trong nội tâm càng không có ngọn nguồn. Cho dù tìm được một nhà công ty, người cho hắn mấy vạn hắn giúp người làm quá trình khiêng lôi. Nhưng nếu như không thông qua công trình nghiệm thu đâu này, người dã đường đi tìm người có thể dựa theo quốc gia tiêu chuẩn hoàn thành cái này. Cái này cây, kết thúc không thành ta nhận thức chồng. Chu Du, người càng ngày càng quá mức. Bạch Tĩnh tức giận tới mức dậm chân. Vậy tương lai vạn nhất đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Ta có thể nói cho ngươi biết, hàng năm đều có người bởi vì công trình chất lượng ngồi tù. Đây là nghiệm thu nhân viên tự hỏi sự tình, bọn hắn cho ra kết quả là an toàn hay không duy nhất tiêu chuẩn. Cái kia ta cho ngươi biết, loại này nghiệm thu mẹ của ta cũng giúp không được bề bộn. Hết thảy đều là dựa theo tiêu chuẩn nhất yêu cầu đi. Bạch Tĩnh trừng mắt Chu Du nói, hơn nữa ta còn sẽ để cho mẹ của ta nghĩ biện pháp nắm lời nói, lại để cho nghiệm thu người so dĩ vãng càng nghiêm khắc, càng cẩn thận. Cái này đương nhiên có thể, vì khách nhân an toàn, lẽ ra tiếp nhận nghiêm khắc thẩm tra. Chu Du gật đầu đặt chén trà xuống, cái kia ngươi biết không thông qua một cái giá lớn sao? Bạch Tĩnh cũng để chén trà xuống. Bạch Can, đẩy ngã. Chu Du làm cái quật ngã xếp gỗ thủ thế. Ngươi có bao nhiêu tiền như vậy thiêu đốt? Mỹ thị trường chứng khoán sân tình huống bề ngoài giống như không tệ. Gần đây đại khái buôn bán lời hơn 2 vạn đô la a. Chu Du hé miệng nói, ta còn là quá bảo thủ, không dám ở chính mình có nắm chắc điểm ra tay độc ác. Luôn dùng toán học công cụ đối với sông rơi phong hiểm, cam đoan ổn định tiền lời, bằng không thì có lẽ có 6 vạn. Lời này Chu Du chính mình kỳ thật cũng không quá quan tâm hiểu, chỉ là thuật lại hư thiên linh nguyên lời nói. Ngươi thực sự cái này bổn sự còn làm cái gì dân túc? Một người là buồn tẻ vô vị kiếm tiền thủ đoạn, một người là làm ta đắm chìm yêu thích. Điều này có thể đồng dạng sao? Chu Du tận lực theo như nguyên lời nói thuật lại nói, hơn nữa ta sợ tại Mỹ cổ thao tác quá sắc bén, gặp điều tra hoặc là ám sát, cũng sợ thủ pháp của mình sẽ bị người trong nghề quan sát bắt trước. Như vậy rất nhanh tựu sẽ ảnh hưởng toàn bộ ngành sản xuất. Ta thao tác phương pháp tựu không dùng được, càng vĩ mô mà nói. Ta không muốn ảnh hưởng đến tài chính trật tự ổn định, nhiễu loạn tài chính thị trường tiến hóa phương hướng, như vậy có lẽ sẽ sớm tạo thành nguy cơ. Ngoài ra còn có một chút dâu ria nguyên nhân. Tóm lại, ta phải đem tài chính quy mô khống chế tại một cái không bị chú ý thể lượng trong, điệu thấp lợi nhuận một ít tiền tiêu vặt. Bạch Tĩnh lần nữa trương tấm tròn miệng. Ngươi nói con em ngươi đâu này? Tốt rồi, không cần phải để ý những chi tiết này. Chu Du đưa tay án lấy Bạch Tĩnh bả vai. Ngươi cảm thấy chuyện này xác suất thành công là không sao? Bạch Tĩnh thật không dám nhìn thẳng Chu Du, có chút đưa tay muốn đẩy ra tay của hắn, nhưng lại buông xuống, ngoặc kép chấm chấm, thật cũng không như vậy tuyệt đối. Vậy trước tiên làm xuống đi, đừng nghĩ những kia khó khăn, chúng ta làm một điểm là một điểm, nhìn xem cái này xác suất thành công có phải là ở trên thăng. Nếu như không phải, ta tự đình chỉ, nếu như là, tự khiến nó tiếp tục. Cái này có vi công trình khả thi nghiên cứu tinh thần. Đâu nổ trăm tranh, cử tổng thống thời điểm tuyệt đối chưa đi đến đi qua khả thi nghiên cứu. Chu Du khoa tay múa chân, nói, hơn nữa chúng ta làm. Đi đắc thông, chúng ta kỳ thật so với hắn càng tiếp cận mục tiêu. Như ngươi vậy, ta hoài nghi ngươi có phải hay không tiến bán hàng đa cấp tổ chức đương làm giảng sư. Bạch Tĩnh cắn răng, nếu như không là vì đột nhiên nâng lên tổng thống làm cho nàng xuất diễn. Hiện tại làm không tốt thật sự bị Chu Du tẩy não. Cách đó không xa, Chân Ni bỗng nhiên che mặt hô lên. Nằm nằm nằm, nằm, thủ, thủ thắng, đệ 54 chiến. Ta quân quân cờ kiếp sống rốt cục nghênh đón thủ thắng. Ta thắng, hát kiểu nhị nhân chuyển đầu nhìn lại. Bạch Tĩnh xấu hổ, thắng chính mình, cái này có cái gì tốt kiêu ngạo? Không phải, không có đơn giản như vậy. Siêu có cảm giác thành tựu, cùng chính mình đấu trí so dũng khí. Chân Ni tượng là vừa vặn này lên trời đồng dạng, mặt mũi tràn đầy đều là hưng phấn chi dư vẫn chưa thỏa mãn, chính mình ra đề mục. Chính mình dài, chính mình lại hỏi lại. Ta phát hiện một bộ siêu cấp dùng tốt vô địch chơi pháp. Điếm trưởng mau tới thử xem. Rất tốt, tự thích người như vậy có khí thế đối thủ. Chu Du xoa xoa tay đứng dậy, mặt lộ vẻ ác tàn sát thần sắc, có phải là đặc biệt hưng phấn? Nhất định phải thắng, nhiệt tình nhi tràn đầy. Đúng vậy a, ta thật sự là ghen ghét ngươi. Ta chỉ có thể hưởng thụ sự khác biệt khoái cảm. Cái gì gọi là sự khác biệt khoái cảm? Đợi một chút ngươi sẽ biết. Chu Du liếm liếm bờ môi, trở lại đưa tay nói, cứ như vậy định, hỗ trợ giới thiệu cái đáng tin cậy tổng nhận thầu. Ngươi, ngươi cái này, Bạch Tĩnh sắc mặt giữ tợn hồi lâu. Mới về phía trước lôi kéo Chu Du tay nâng thân, ta chỉ quản làm chuyện của ta. Tương lai cơm tù, cho ngươi mẹ đưa tiễn. Hoa. Trên tay người đổ mồ hôi thật nhiều. Chu Du bỗng nhiên lộ ra tiện cười, nghe nói tay đổ mồ hôi. Nhiều người lông nách cũng nhiều. Hương vị rất nặng, là thế này phải không? Bạch Tĩnh sững sờ, lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu. Tay trái theo tay áo ngả vào phải cánh tay dưới nách. Đúng vậy, siêu nhiều, ta nhổ ra một bả ngươi nghe. Không đợi Chu Du có phản ứng, nàng rút tay hướng phía Chu Du mặt theo như tới, hiền lành mỹ nữ lông nách công kích. Chu Du sợ tới mức thét lên, nhảy dựng lên, a hát, a hát, a hát, ha ha ha, wow. Bạch Tĩnh cái này mới lộ ra rỗng tuếch lòng bàn tay, cay gà. Theo ta đấu, mẹ, Chu Du y nguyên đắm chìm tại lông nách công kích trong sự sợ hãi. Tại chỗ thở hổn hển, cái này... Người đây đều có thể phản kích. Hừ, Bạch Tĩnh trên lưng màu trắng ba lô nhỏ liếc mắt Chu Du. Đưa lên một kích chí mạng, rất tốt. Ta chính là thích ngươi loại này có khí thế đối thủ. A hát, Chu Du lập tức sụp đổ. Miễn cưỡng vịn cái bàn mới tính toán không có ngã sấp xuống. Bye bye, Bạch Tĩnh đưa tay từ biệt. Không biết, có lần sau, Chu Du lau miệng rác góc. Đứng lên, ta vừa mới ngộ đến tất thắng sách lược. Lần sau ngươi phải thua. Bạch Tĩnh ở trước cửa lạnh lùng quay đầu lại, híp mắt mắt thấy Chu Du. Ta thật sự là ghen ghét ngươi. Ta chỉ có thể hưởng thụ sự khác biệt khoái cảm. Tại Bạch Tĩnh càng mất hồn trong tiếng cười phóng đãng, Chu Du lần nữa sụp đổ, một hồi lâu mới trì hoãn tới. Chân Ni châm chén trà mới đưa đến Chu Du trước mặt, có chút chột dạ mà hỏi thăm: "Điếm trưởng, còn đánh cờ sao?" "Hạ, phải xuống." Chu Du nhận lấy chén trà. Chân Ni còn cũng không biết chính mình chính là ở vào khổ sở đồ ăn liên hoàn dây xích chung trong cùng nhất chính là cái kia. Trừ phi đem béo hổ cũng coi như đi vào, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.